Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, bị nhốt phòng thí nghiệm. 2. Đang lúc Hồ Phi do dự không chừng thời điểm, loa phóng thanh bên trong đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, giống như có đồ vật gì ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, Lăng Trần tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên. Không tốt, Khải Lâm Na lo lắng nói ra. Lăng Trần khẳng định là gặp được nguy hiểm. Nói, Khải Lâm Na quay người liền hướng văn phòng bên ngoài phóng đi, chuẩn bị chạy tới phòng thí nghiệm nghĩ cách cứu viện Lăng Trần. Trước đừng có gấp, so sánh Khải Lâm Na lo lắng, Hồ Phi tương đối bình tĩnh tỉnh táo. Hắn theo mở bộ đàm, hỏi, Lăng Trần, người tình huống bên kia thế nào? Có cần hay không chúng ta trợ giúp? Không cần. Đem phòng thí nghiệm phong tỏa tốt là được rồi. Còn lại không cần các ngươi quản. Lăng Trần âm thanh xuyên thấu qua loa truyền tới, lập tức để mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hồ Phi nghĩ nghĩ, nhìn lấy cổng Khải Lâm Na nói, người trước mang một đội người đi qua, canh giữ ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Nếu như Lăng Trần cần trợ giúp, ta tùy thời thông chi ngươi. Được rồi. Giờ phút này, ở phòng bế phòng thí nghiệm bên trong, Lăng Trần ngừng thở, ở khói bụi bên trong cấp tốc ghé qua, tránh né lấy Hạ Mộc Đồng truy tung. Vừa rồi vì hồi phục Hồ Phi tra hỏi, âm thanh bại lộ vị trí của hắn. Hiện tại, Hạ Mộc Đồng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn nhất định phải nhanh thoát đi, tìm địa phương an toàn trốn đi tới. Hai người đuổi theo chỉ chốc lát, ở Lăng Trần nỗ lực dưới, Hạ Mộc Đồng rốt cục đã mất đi tung ảnh của hắn. Chẳng có mục đích ở phòng thí nghiệm bên trong dục dịch, tìm kiếm lấy Lăng Trần hạ lạc. Cùng lúc đó, Lăng Trần trốn ở phòng thí nghiệm một máy đằng sau, tâm lý bóng tối giá mặc cả ngầm tính. Tuy nhiên phòng thí nghiệm đã bị nồng đậm khói bụi bao phủ, nhưng Lăng Trần đối với thí nghiệm bố cục hiểu rõ vô cùng. Dưới mắt, thông qua hắn chỗ dựa vào máy kia, hắn đại khái biết mình ánh mắt vị trí cũ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Hạ Mộc Đồng trước đó chỗ nằm vị trí cách chính mình không đến 20 mét. Nơi đó hẳn là có thuốc mê. Nếu như có thể đem thuốc mê rót vào Hạ Mộc Đồng trong người, liền có thể để nàng lâm vào mê man. Cứ như vậy, vô luận là hắn vẫn là Trúc Tiểu Trúc đều có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không do dự, phân biệt một chút phương hướng về sau, lập tức hướng phía thả có thuốc mê địa phương sờ soạng. Thận trọng đi về phía trước hơn 10 mét, Lăng Trần vươn về trước hai tay rốt cục đụng phải một chương đặt ở chữa bệnh khí giới di động quầy. Hàng, ngoại trừ chữa bệnh khí giới bên ngoài, còn có đề thăng bình bình lọ lọ dược tề. Trong đó có thuốc mê. Cầm lấy thuốc mê, Lăng Trần tìm kiếm xuất một cái ống kim, sau đó đem thuốc mê rút nhập ống kim bên trong. Vì có đầy đủ liều thuốc gây tê Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần vận dụng 20ml thuốc mê, đem ống kim giấu ở lòng bàn tay. Lăng Trần đi đến dựa vào tường vị trí, nhẹ nhàng đánh một chút mặt tường, chờ đợi lấy Hạ Mộc Đồng xuất hiện. Hơn 10 giây sau, một trận kình phong từ xa tới gần, hướng phía Lăng Trần vị trí chạy đến. Lăng Trần nghiêng tai lắng nghe, Hạ Mộc Đồng tiếng bước chân tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng không có trốn qua lỗ tai của hắn. Theo tiếng bước chân cấp tốc tới gần, Lăng Trần phản tay nắm chặt ống kim, nhìn chằm chằm khói bụi. Lăng Trần, nhưng mà, ngay lúc này, Trúc Tiểu Trúc thanh âm lo lắng đột nhiên từ khói bụi bên trong truyền tới. Tiểu Trúc, Lăng Trần nói thầm một tiếng hỏng bét, không nghĩ tới Trúc Tiểu Trúc sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt lên tiếng. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện Hạ Mộc Đồng không có nhận đến Trúc Tiểu Trúc hấp dẫn. Nhưng là, mấy giây thời gian đi qua, Lăng Trần ánh mắt bên trong thủy chung không thấy Hạ Mộc Đồng hiện thân. Không, không cần, ngươi là ai, thả ta ra. Trong lúc đó, Trúc Tiểu Trúc thất kinh âm thanh âm vang lên, để Lăng Trần tâm lộp bộp một vang. Không tốt, Hạ Mộc Đồng vậy mà bỏ xuống chính mình đi tìm Trúc Tiểu Trúc. Tình huống nguy cấp, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cuồng chạy tới. Đến phụ cận, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ thấy Hạ Mộc Đồng một tay bóp lấy Trúc Tiểu Trúc cổ, đem nàng toàn bộ thân thể đều đỉnh ở trên vách tường. Ở Hạ Mộc Đồng cánh tay lực lượng dưới, Trúc Tiểu Trúc thân thể bị nâng lên, hai chân rời đi mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay liều mạng vuốt Hạ Mộc Đồng, muốn từ trên tay của nàng kiếm cởi ra. Đáng tiếc, Trúc Tiểu Trúc lực lượng căn bản là không có cách cùng Hạ Mộc Đồng so sánh. Mắt thấy Trúc Tiểu Trúc nhanh sắp không kiên trì được nữa, Lăng Trần vội vàng vọt tới, chuẩn bị làm viện thủ, đem Trúc Tiểu Trúc cứu được. Nhưng lúc này, Trúc Tiểu Trúc không biết từ nơi nào móc ra mấy cây châm cứu chuyên dụng ngân châm, hung hăng đâm vào Hạ Mộc Đồng bả vai. Chỉ một thoáng, Hạ Mộc Đồng đầu kia cánh tay giống như đã mất đi tác dụng, trong nháy mắt sụi lơ xuống tới, vô lực rủ xuống lấy. Gặp tình hình này, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Dưới mắt Hạ Mộc Đồng một đầu cánh tay đã mất đi tác dụng, chính là cái cơ hội tốt. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần từ phía sau bỗng nhiên nhào tới, một tay ghìm chặt Hạ Mộc Đồng cái cổ, một cái tay khác giơ cao lên ống kim, hướng phía cổ của nàng dùng lực đâm vào. Nhưng là, ống kim nhằm vào kho còn không tiếp xúc đến Hạ Mộc Đồng da thịt, Lăng Trần liền cảm giác mình thân thể bị một cỗ đại lực vung lên, hai chân cùng thân thể cơ hồ treo lơ lửng giữa trời. Chỉ có tay phải còn một mực ghìm chặt Hạ Mộc Đồng cái cổ. Chà chà, lực lượng thật mạnh. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Hắn sớm biết rõ Hạ Mộc Đồng lực lượng không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Thật là khiến người giật mình. Mắt thấy Hạ Mộc Đồng một cái tay khác sau này đưa tới, muốn phải bắt được cổ áo của hắn đem hắn hất ra, Lăng Trần vội vàng kề sát ở thân thể của nàng thể, trực tiếp đem ống kim đâm vào cổ của nàng. Theo ống kim bên trong thuốc mê toàn bộ tiêm vào xong, Lăng Trần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, buông tay liền chuẩn bị xuống tới. Nhưng mà, không đợi Lăng Trần hai chân rơi xuống đất, một mực mạnh hữu lực tay đột nhiên duỗi tới, gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn, một cái ném qua vai, đem hắn thân thể ném về đối diện vách tường. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường, sau đó rơi trên mặt đất, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Lăng Trần, cẩn thận. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc tiếng thét chói tai vang lên. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng cái tay kia lần nữa duỗi đến, nắm chặt cổ áo của hắn, nhẹ nhõm đem hắn từ dưới đất xách lên, dùng lực chống đỡ ở trên vách tường. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng cái kia vô pháp động đậy người, Lăng Trần hồi tưởng lại trước đó chết thảm trên tay nàng người, chỉ cảm thấy một trận may mắn. May mắn Hạ Mộc Đồng một cái tay khác không thể dùng, bằng không mà nói, hắn hiện tại thân thể chỉ sợ đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị giãy giụa phản kháng thời điểm, lại cảm giác được Hạ Mộc Đồng trên tay lực lượng dần dần yếu bớt, mí mắt không ngừng chớp động, giống như không có có sức mạnh chống đỡ. Nguy hiểm thật. Lăng Trần thở ra một hơi, xem ra là thuốc mê phát huy tác dụng. Theo Hạ Mộc Đồng thân thể mới ngã xuống đất, Lăng Trần co quắp ngồi dưới đất, hướng về phía trần nhà hô nói: "Mập mạp, nên tiến tới thu thập." Vừa dứt lời, liền nghe đến một trận ken két tiếng vang. Phòng thí nghiệm chung quanh thép tấm toàn bộ thăng lên bắt đầu. Ngay sau đó, Khải Lâm Na mang theo một đội nhân mã vội vàng vọt vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.